Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đông Mai đi ở Lâm Hoài Mẫn bên người, nhìn chằm chằm vào nàng xem, càng xem trong lòng càng hâm mộ ghen tị hận. Ở nguyên văn, nữ chủ Lâm Hoài Mẫn cả đời trôi chảy hạnh phúc, ở gả cho nam chủ trước, bị nàng cha mẹ cùng ca ca sủng ái, gả cho nam chủ sau, Tôn Hướng Minh đem Lâm Hoài Mẫn coi như nữ nhi sủng. Thật là ngậm ở trong miệng sợ tan, phủng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã. Lúc trước, nàng xem tiểu thuyết thời điểm, thật là phi thường hâm mộ nữ chủ Lâm Hoài Mẫn, cả đời đều bị nhân ái, không giống nàng cả đời cũng chưa nhân ái. Nhìn đến nam chủ Tôn Hướng Minh như vậy sủng Lâm Hoài Mẫn, nàng thật sự cảm thấy hảo ngọt. Đồng thời, ảo tưởng chính mình là nữ chủ Lâm Hoài Mẫn thì tốt rồi. Nàng ngày ấy thường liền thích xem tiểu thuyết, thích xem nam chủ sủng ái nữ chủ ngọt văn. Thập niên 70 tốt đẹp sinh hoạt là nàng xem qua tiểu thuyết chung nhất ngọt một cái văn. Này bồn tiểu thuyết từ đầu tới đuôi đều không có ngược nam nữ chủ. Không chỉ như vậy, nam chủ từ đầu tới đuôi đều phi thường tín nhiệm, giữ gìn, thâm ái nữ chủ. Nữ chủ cũng là phi thường tin tưởng nam chủ. Nàng mỗi lần xem tiểu thuyết thời điểm, đều ảo tưởng chính mình có thể giống tiểu thuyết chung nữ chính giống nhau bị nam chủ tất cả che chở sủng ái. Có lẽ là nàng cầu nguyện cảm động ông trời, làm nàng xuyên vào thập niên 70 tốt đẹp sinh hoạt chung. Tuy rằng nàng xuyên thành ác độc pháo hôi nữ xứng, nhưng là nàng có thể thay đổi chính mình vận mệnh. Ông trời đãi nàng không tệ, làm nàng xuyên đến cốt truyện còn không có bắt đầu trước. Nói cách khác, nàng còn không có phá hư nữ chủ Lâm Hoài Mẫn cùng nam chủ Tôn Hướng Minh quan hệ. Quan trọng nhất chính là nữ chủ Lâm Hoài Mẫn còn không có gặp được nam chủ Tôn Hướng Minh. Này thuyết minh nàng có cơ hội cướp đi nam chủ Tôn Hướng Minh. Nếu nàng xuyên đến thập niên 70 tốt đẹp sinh hoạt chung, nàng không chỉ có muốn thay đổi nguyên văn ác độc pháo hôi nữ xứng vận mệnh, còn muốn thay thế được nữ chủ Lâm Hoài Mẫn. Nàng muốn trở thành nam chủ Tôn Hướng Minh yêu nhất người, trở thành bị nam chủ Tôn Hướng Minh cả đời che chở sủng ái người. Nếu không như vậy, kia nàng liền bạch xuyên. Bất quá, vì thành công thay thế được Lâm Hoài Mẫn trở thành nữ chủ, nàng cần thiết thay đổi Lâm Hoài Mẫn vận mệnh, không thể làm Lâm Hoài Mẫn giống nguyên văn như vậy trôi chảy. Còn có, nàng lo lắng Lâm Hoài Mẫn sẽ có nữ chủ quang hoàn, sợ nam chủ Tôn Hướng Minh nhìn thấy Lâm Hoài Mẫn sẽ chịu cốt truyện ảnh hưởng yêu nàng. Trước mắt, Lâm Hoài Mẫn cùng Tôn Hướng Minh còn không quen biết, nàng muốn ở bọn họ nhận thức phía trước, đem Lâm Hoài Mẫn giải quyết rớt. Giải quyết Lâm Hoài Mẫn biện pháp tốt nhất chính là làm nàng gả chồng. Nàng kết hôn, liền tính cùng Tôn Hướng Minh tương ngộ, Tôn Hướng Minh biết được nàng đã kết hôn liền sẽ không đối nàng có bất luận cái gì ý tưởng không an phận. Nhưng là, Lâm Hoài Mẫn không có khả năng lập tức liền kết hôn. Duy nhất có thể làm Lâm Hoài Mẫn sớm một chút kết hôn biện pháp, đó chính là làm nàng không thể không kết hôn. Muốn cho Lâm Hoài Mẫn không thể không mau chóng kết hôn biện pháp chỉ có một, đó chính là hủy hoại nàng thanh danh. Hủy diệt nàng thanh danh biện pháp rất đơn giản, vậy làm nàng rơi vào trong sông bị vô lại lưu manh Trương Quảng cứu. Ở cái này niên đại, Lâm Hoài Mẫn nếu như bị Trương Quảng cứu, liền cùng Trương Quảng có da thịt chi thân. Nàng không thể không gả cho Trương Quảng. Vì cái gì muốn cho Trương Quảng đi cứu, không cho người khác đi cứu? Nàng không nghĩ làm Lâm Hoài Mẫn giống nguyên văn sống được như vậy hạnh phúc. Nàng muốn cho Lâm Hoài Mẫn từ nữ chủ biến thành ác độc nữ xứng, làm nàng trở nên cùng nguyên văn Triệu Đông Mai giống nhau. Đối Lâm Hoài Mẫn, Triệu Đông Mai là phi thường ghen ghét. Triệu Đông Mai nguyên thân liền phi thường không quen nhìn Lâm Hoài Mẫn. bởi vì tất cả mọi người cho rằng Lâm Hoài Mẫn so nàng xinh đẹp, so nàng càng làm cho người ta thích. Nguyên lai Triệu Đông Mai cảm thấy chính mình mới là thủy kiều thôn xinh đẹp nhất người. Lâm Hoài Mẫn không có nàng xinh đẹp, nhưng là người trong thôn không như vậy cho rằng. Còn có, trong thôn người phi thường thích lấy Lâm Hoài Mẫn cùng nàng làm tương đối. Ở người trong thôn trong mắt, nàng Triệu Đông Mai không có Lâm Hoài Mẫn lớn lên xinh đẹp, không có Lâm Hoài Mẫn thông minh, không có Lâm Hoài Mẫn hiểu chuyện nghe lời. Nàng cảm thấy chính mình các mặt đều không thua Lâm Hoài Mẫn. Cho nên từ nhỏ đến lớn nàng thập phần chán ghét Lâm Hoài Mẫn. Hiện giờ Triệu Đông Mai, nàng ở xuyên thư trước xem tiểu thuyết thời điểm, liền đối nữ chủ Lâm Hoài Mẫn các loại hâm mộ ghen tị hận. Hiện tại xuyên đến trong sách, nàng muốn thay thế được Lâm Hoài Mẫn trở thành nữ chủ. Tự nhiên sẽ không làm Lâm Hoài Mẫn hảo quá. Còn nữa, nàng sợ hãi Lâm Hoài Mẫn nữ chủ quang hoàn. Cho nên vì để ngừa vạn nhất, ở tiểu thuyết cốt truyện bắt đầu trước, nàng liền hủy Lâm Hoài Mẫn, xem Lâm Hoài Mẫn về sau còn như thế nào có nữ chủ quang hoàn. Lâm Hoài Mẫn cảm giác được Triệu Đông Mai xem ánh mắt của nàng thập phần không tốt. Trong lòng càng ngày càng cảnh giác đề phòng. Hoài Mẫn, Hà tới rồi, chúng ta đi rửa tay đi. Triệu Đông Mai biên cười nói, vừa làm hảo đẩy Lâm Hoài Mẫn hạ Hà chuẩn bị. Lâm Hoài Mẫn bất động thanh sắc. Hảo, Triệu Đông Mai dẫn đầu ở bờ sông ngồi xổm xuống dưới. Ngay sau đó đối Lâm Hoài Mẫn vẫy vẫy tay. Hoài Mẫn, bên này tẩy. Hảo, Lâm Hoài Mẫn đi đến Triệu Đông Mai bên người. Ngay sau đó ngồi xổm xuống thần tới chuẩn bị rửa tay. Triệu Đông Mai thấy Lâm Hoài Mẫn thượng câu, đáy mắt xẹt qua một mạt ngoan độc. Bất quá nàng không có vội vã đẩy Lâm Hoài Mẫn hạ Hà, mà là cùng Lâm Hoài Mẫn hàn huyên lên. Hoài Mẫn, ngươi xem nước sông nhiều thanh triệt. Ai nha, nàng bỗng nhiên kêu lên. Tới. Lâm Hoài Mẫn biết Triệu Đông Mai âm mưu quỷ kế tới. Trong lòng cảnh báo lập tức nhắc tới cao cấp nhất. Hoài Mẫn, ngươi xem trong sông có cá. Triệu Đông Mai chỉ vào nước sông. Thần sắc phi thường kích động lại kinh hỉ mà nói. Ta nhìn xem, Lâm Hoài Mẫn cố ý đem đầu thấu qua đi. Bất quá nàng chân phải lén lút sau này duỗi duỗi. Tại đây đâu? Triệu Đông Mai chỉ vào trong sông cá cấp Lâm Hoài Mẫn xem. Ngươi xem liền tại đây. Làm sao? Căn bản là không có cá. Bất quá Lâm Hoài Mẫn vẫn là làm bộ muốn nhìn đến bộ dáng. Thấy Lâm Hoài Mẫn ở tìm cá, Triệu Đông Mai biết cơ hội tới. Nàng không có bất luận cái gì do dự, đột nhiên duỗi tay đi đẩy Lâm Hoài Mẫn. Liền ở ngay lúc này, Lâm Hoài Mẫn động tác phi thường nhanh nhẹn mà trốn rồi qua đi. Triệu Đông Mai không nghĩ tới Lâm Hoài Mẫn cư nhiên trốn rồi qua đi. Nàng khó có thể tin mà trừng lớn hai mắt. Tiếp theo, nàng bởi vì quá mức dùng sức, lại hơn nữa quán tính tác dụng, cả người về phía trước hướng trong sông ngã xuống. Thấy chính mình muốn rơi vào trong sông, Triệu Đông Mai hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt. Nàng rơi vào trong sông trước, còn Triệu Lâm Hoài Mẫn duỗi tay, như là muốn đem Lâm Hoài Mẫn cùng nhau kéo xuống. Bất quá, Lâm Hoài Mẫn đã sớm lui về phía sau vài bước, ly nàng có chút khoảng cách. Nàng căn bản bắt không được Lâm Hoài Mẫn. Triệu Đông Mai ở rơi vào trong sông phía trước, trong mắt là tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ không cam lòng. Liền nàng chuẩn bị mở miệng kêu gì đó thời điểm, bùm một tiếng, nàng đã rớt vào trong sông. Lâm Hoài Mẫn lúc này làm bộ một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng, dương miệng hô lớn. Triệu Đông Mai rơi vào trong sông, có hay không người a? Triệu Đông Mai sẽ không bơi lội. Nàng rơi vào trong sông sau, đôi tay lung tung mà vùng vẫy. Triệu Đông Mai, ngươi kiên trì một chút. Ta hiện tại liền đi ngoài ruộng gọi người, thực mau liền sẽ tới cứu ngươi. Lâm Hoài Mẫn nói xong, liền vội vội vàng vàng mà chạy đi rồi. Nàng một bên chạy, một bên hét lớn, Triệu Đông Mai rơi vào trong sông. Cứu mạng a, vẫn luôn tránh ở một bên Trương Quảng chờ Lâm Hoài Mẫn chạy đi rồi. Liền chiều bờ sông đi qua, trong sông Triệu Đông Mai nhìn thấy Trương Quảng, giống như nhìn thấy cái gì quái vật giống nhau. Thần sắc phi thường kinh tủng, Trương Quảng đối trong sông Triệu Đông Mai sắc mị mị mà cười cười. Nghĩ thầm như vậy xinh đẹp Triệu Đông Mai lập tức chính là hắn nữ nhân. Hắn vội vàng cởi giày, sau đó nhảy vào trong sông. Nước sông tuy rằng không phải thực chảy xiết, nhưng là có dòng nước vẫn là có điểm cấp. Triệu Đông Mai vừa mới lung tung một phen phịch, không chỉ có làm nàng ly bờ sông càng ngày càng xa, cũng làm chính mình càng ngày càng mệt. Lâu, Trương Quảng động tác phi thường linh hoạt, thực mau liền bơi tới Triệu Đông Mai bên người, theo sau ôm chặt nàng. Triệu Đông Mai cảm giác được Trương Quảng đem tay vói vào nàng trong quần áo, cũng bóp nhẹ hạ nàng hung trước, tức giận đến mắng to nói, Lan, nàng mới vừa nói tốt. Nước sông liền thoán tiến nàng trong miệng, làm nàng kịch liệt mà ho khan lên. Có liêu, thực sự có liêu. Trương Quảng trong mắt là tràn đầy đê ục vọng, đôi tay động tác càng thêm dùng sức hả. Liêu, tức giận đến Triệu Đông Mai một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Nàng duỗi tay đi đẩy hắn, nhưng là căn bản đẩy bất động. Nhìn đến Triệu Đông Mai lộ ra tuyết trắng cổ, Trương Quảng không có nhịn xuống, há mồm liền ở nàng tuyết trắng trên cổ cắn một ngụm. Triệu Đông Mai tức giận đến hai mắt đỏ lên, giơ tay liền chiều Trương Quảng đánh qua đi. Trương Quảng trực tiếp đem nàng đẩy ra, làm nàng một đầu chìm vào nước sông. Triệu Đông Mai luống cuống tay chân mà từ nước sông ló đầu ra, kết quả lại bị Trương Quảng đè xuống. Trương Quảng am hiểu sâu biết bơi, biết người khi nào mới có thể chết đuối. Liền ở Triệu Đông Mai sắp không thể hô hấp thời điểm, hắn một phen đem nàng nhắc lên. Khụ khụ khụ khụ, hô hô hô hô. Triệu Đông Mai biên kịch liệt mà ho khan, biên mồm to hút khí. Có lẽ là bởi vì vừa mới bị ấn ở trong sông hút không ít nước sông, nàng không một lát liền ngất đi. Trương Quảng thấy nàng hôn mê bất tỉnh, vừa lòng mà cười, theo sau ôm nàng du hướng bên bờ, đem Triệu Đông Mai cứu đến trên bờ sau. Trương Quảng liền gấp không chờ nổi mà cho nàng làm hô hấp nhân tạo. Bất quá, ở làm hô hấp nhân tạo phía trước, hắn khẳng định phải hào hào mà chiếm một phen tiện nghi. Chờ Lâm Hoài Mẫn đem thôn trưởng bọn họ gọi tới thời điểm, liền thấy Trương Quảng quỳ trên mặt đất cấp Triệu Đông Mai thổi khí. Khụ khụ khụ khụ, Triệu Đông Mai biên ho khan biên phun thủy, ngay sau đó tỉnh lại. Nàng mới vừa tỉnh lại, đầu óc vẫn là ngốc, tạm thời còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Nàng mẹ ôm nàng hỏi, Tiểu Mai, ngươi cảm giác thế nào? Triệu Đông Mai muốn nói cái gì? Kết quả một mở miệng liền khụ lên. Mạnh mẽ, các ngươi vẫn là trước mang Đông Mai trở về, chạy nhanh làm nàng tắm nước nóng, bằng không liền phải đông lạnh bị bệnh. Thôn trưởng thần sắc có chút xấu hổ mà nói. Triệu Mạnh Mẽ cùng hắn tức phụ phản ứng lại đây, vội vội vàng vàng mà cõng lên nữ nhi trở về đi. Thôn trưởng thấy Trương Quảng đi theo Triệu Mạnh Mẽ bọn họ cùng nhau đi, liền đem hắn gọi lại. Trương Quảng, ngươi làm cái gì đi? Trương Quảng quay đầu lại đối thôn trưởng hắc hắc mà cười hai tiếng. Thôn trưởng, ta đương nhiên là đi xem ta tức phụ a. Nghe được hắn lời này, thôn trưởng bọn họ sắc mặt lập tức thay đổi. Ai là ngươi tức phụ a? Triệu Đông Mai a? Trương Quảng nói được phi thường đương nhiên. Vừa mới ta cứu nàng thời điểm, ta cùng nàng có da thịt chi thân. Đúng rồi, vừa mới chúng ta còn hôn môi, nàng chỉ có thể gả cho ta làm tức phụ. Triệu Mạnh Mẽ cùng hắn tức phụ nghe được Trương Quảng này phiên không biết xấu hổ nói, tức giận đến xanh mặt, nhưng là lại không hảo mắng Trương Quảng. Rốt cuộc Trương Quảng cứu bọn họ nữ nhi mệnh. ghé vào Triệu Mạnh Mẽ trên lưng. Triệu Đông Mai nghe xong lời này, lập tức nhớ tới vừa rồi phát sinh sự tình, dưới sự tức giận lại ngất đi. Nàng mẹ thấy nàng hôn mê bất tỉnh, sợ tới mức hét lớn: "Tiểu Mai, Tiểu Mai, Tiểu Mai, thôn trưởng, ta đi xem ta tức phụ." Thấy Trương Quảng như thế không biết xấu hổ, thôn trưởng sắc mặt rất là khó coi, nhưng là hắn cũng không dám nói Trương Quảng cái gì. Rốt cuộc Trương Quảng cứu Triệu Đông Mai mệnh, thôn trưởng nghĩ nghĩ, trong lòng vẫn là có chút không yên tâm, quyết định theo sau nhìn xem. Những người khác cũng tò mò kế tiếp phát sinh sự tình, liền đi theo thôn trưởng cùng đi Triệu Đông Mai ra. Lâm Hoài Mẫn đã sớm trở lại ngoài ruộng, cùng Lâm Hoài Ngọc bọn họ cùng nhau cấy mạ. Bất quá, ở cấy mạ thời điểm, bọn họ hai anh em hát đôi, đem Triệu Đông Mai vừa mới rơi vào trong sông sự tình nói được tất cả mọi người đã biết. "Ca, ta cảm thấy Triệu Đông Mai vừa rồi hình như là muốn đẩy ta hạ hà." Lâm Hoài Mẫn cố ý nói được rất lớn thanh. "Ngươi nói cái gì?" Biển Dương Ngọc làm bộ một bộ tức giận bộ dáng, trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Lâm Hoài Mẫn đem Triệu Đông Mai muốn đẩy nàng hạ hà một chuyện phi thường kỹ càng tỉ mỉ mà cùng Lâm Hoài Ngọc nói: "Ca, Triệu Đông Mai là muốn đẩy ta hạ hà đi, không phải ta ảo giác đi." Lý Trâm nghe được lời này, tức khắc tức giận đến không nhẹ, vẻ mặt phẫn nộ nói: "Hảo một cái Ngưu Quế Hoa, dạy ra nữ nhi lại là như vậy ngoan độc, muốn hại chúng ta ra Tiểu Mẫn, ta cùng nàng không để yên. Mẹ, chuyện này cần thiết làm Ngưu Quế Hoa bọn họ cho chúng ta một công đạo." Trong thôn những người khác sôi nổi tán thành Lý Trâm đi lấy lại công đạo, còn nói muốn cùng nàng cùng đi. Biển Dương Ngọc cùng Lâm Hoài Mẫn sở dĩ hát đôi, vì chính là phòng ngừa Triệu Đông Mai trả đũa, sấn nàng kinh hồn không chừng, liền đem nàng rơi vào trong sông chân tướng nói toàn thôn người đều biết. Như vậy chờ nàng tỉnh quá thần tới, oan uổng là Lâm Hoài Mẫn đẩy nàng hạ hà thời điểm. Trong thôn không ai tin tưởng nàng lời nói. Quảng cáo, cách chương.